Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 702, Thạch Hoàng. Không có đàn nhị hồ kéo không khóc người. Không có kèn Suona đưa không đi hồn. Sống động sóng ánh sáng. Sau một khắc, toàn bộ Bất Tử Sơn bị đàn nhị hồ cùng kèn Suona thanh âm bao phủ. Vô cùng có cảm giác tiết tấu, người da đen nhấc quan tài, vang vọng toàn bộ Bất Tử Sơn cấm khu. Cứu đúng là người nào a? Tự tiện xông vào Bất Tử Sơn. Dám xông vào Bất Tử Sơn. Chấm ngoặc kép, Bất Tử Sơn chỗ sâu. Một cái kỵ sĩ không đầu mặc đen như mực áo giáp. Cầm trong tay màu đen chiến kích. Cưỡi một đầu cao lớn ngựa đá. Đi theo âm nhạc tiết tấu gào thét lớn. Điền từ. Dưới thân ngựa đá đầu ngựa cũng lúc lên lúc xuống đạp nhịp trống. Đến từ kỵ sĩ không đầu oán niệm trị cộng 9999. Cộng 9999. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Kỵ sĩ không đầu cũng coi là chuẩn đế tu vi. Đủ để quét ngang thế gian. Có thể mới cung cấp 9999 oán niệm trị. Chấm ngoặc kép. Hắn không thèm để ý cái kia kỵ sĩ không đầu. Đem tự thân tinh thần ba động dung nhập kèn Suona bên trong. Cái cửu u thấy thế. Học theo. Sau đó, liền nhìn thấy Bất Tử Sơn vô số ngọn núi đều tại theo Trịnh Kiện hai người kèn Suona. Đàn nhị hồ âm thanh trên dưới chập trùng không chừng. Từng tòa ngọn núi như cùng sống đi qua. Tựa như là cái kia. Bọt nước tại vũ đạo. Oanh! Bất Tử Sơn chỗ sâu. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Tại trong sương mù như ẩn như hiện. Toát ra khủng bố đến cực hạn cổ đại chí tôn khí tức. Nhân tộc đại đế. Người đây là tại khiêu khích Bất Tử Sơn sao? Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Đây chính là Bất Tử Sơn chi chủ. Ẩn thân trong đó hai lớn cổ đại chí tôn một trong Thạch Hoàng. Mở miệng ở giữa. Khí tức kinh khủng tràn ra ngoài. Giống như tiếng sét đánh chèn ép hư không. Trịnh Kiện tiếp thu được Thạch Hoàng oán niệm trị. Trong lòng vui mừng. Lần thứ hai cho cái cửu u một ánh mắt. Sau đó. Hai người diễn tấu càng hăng say. Từng đạo vô hình có chất sóng âm tại Bất Tử Sơn bên trong lướt qua. Khiến vô số núi lớn màu đen lắc lư càng hăng hái. Thạch Hoàng dưới sự phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Cộng 19,999. Cộng 19,999. A, ngươi là muốn cùng sinh mệnh cấm khu là địch sao? Toàn bộ Bắc Đầu Tinh vực vô số cường đại tu sĩ tất cả đều đem ánh mắt bắn ra đi qua. Muốn nhìn một chút Bất Tử Sơn chi chủ có thể hay không cực điểm thăng hoa mà ra tay. Nhưng mà, Thạch Hoàng nổi giận thì nổi giận. Lại chỉ là gào thét. Cũng không nguyện ý cùng Trịnh Kiện ra tay đánh nhau. Bất Tử Sơn bên trong còn có một vị khác cổ đại chí tôn. Nhưng vị kia thọ nguyên không nhiều. Sớm đã nhìn thấu sinh tử. Cũng không có bất luận cái gì phát động hắc ám náo động ý tứ. Lúc này đối mặt vô khổng bất nhập kèn Suona cùng đàn nhị hồ âm thanh. Sắc mặt trầm tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Trịnh Kiện ra hiệu cái cửu u tiếp tục kéo đàn nhị hồ. Còn hắn thì buông xuống kèn Suona. Mở miệng hát, kỵ sĩ không đầu đen như mực áo giáp cầm lên đại kích cưỡi trên ngựa đá chúng ta tại cái kia đen. Như mực rạng sáng đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Chết tương đương vong từ trước đến nay tương đương đều tương đương không tương đương là kết thúc đáng sợ chỉ cần ta quá nghiêu ích cấm khu cũng. Có thể xưng bá ngươi liền chết tại trong tay chúng ta trường kiếm xuống đi cái này sảng khoái tựa. Như cái kia lắc lư tảo biển a. Chấm ngoặc kép, Thạch Hoàng, a. Ngươi câm miệng cho ta a. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Cộng 19,999. Cộng 19,999. Thật vất vả một khúc kết thúc. Trịnh Kiện lấy tay xoa ngực. Yêu nhã khom người. Chợt, hắn lo lắng nói. Mất đi đầu kỵ sĩ không đầu tại sục sôi âm nhạc bên trong ôm đầu khóc giống. Há mồm hét lớn ta vì cái gì không có đầu. Chấm ngoặc kép, kỵ sĩ không đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đến từ kỵ sĩ không đầu oán niệm trị cộng 9999. Thạch Hoàng nghe tiếng lộ ra 3 phần cười, 3 phần lương bạc cùng với 4 phần hững hờ, thậm chí còn thả cái chanh chua đá giám. Sau đó, tại kỵ sĩ không đầu cái kia không tồn tại ánh mắt bên trong, biến thành, Thạch Hoàng về sau, dịu dàng nói, đến nha, vui sướng nha, dù sao có bó lớn thời gian, đến nha, chế tạo a, dù sao có bó lớn dục vọng, phốc ha ha ha ha ha ha ha a. Chấm ngoặc kép, cái cửu u kém chút cười đau cả bụng. Thạch Hoàng đã triệt để nói không ra lời. Cho dù hắn sớm nhất nhập chủ Bất Tử Sơn, cho dù hắn sống qua vô tận tuế nguyệt, cho dù hắn là hắc ám náo động phía sau màn lớn nhất người đề xuất một trong, có thể lúc nào nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Cộng 19,999. Cộng 19,999. Nhân tộc đại đế, ngươi thật chọc giận ta. Liền ngày xưa nhân tộc đại thành thánh thể, hư không đại đế cũng không dám như vậy nhục ta. Ngươi quả thực không biết sống chết. Chẳng lẽ, ngươi muốn san bằng sinh mệnh cấm khu sao? Thạch Hoàng giận dữ nói. Âm thanh vang vọng cửu thiên thập địa. Mỗi một câu đều truyền vào còn lại sinh mệnh cấm khu bên trong. Rất hiển nhiên, Thạch Hoàng mặc dù hận không thể cực điểm thăng hoa cùng Trịnh Kiện liều mạng, nhưng hắn càng muốn nhiều cổ động mấy cái cấm khu chí tôn cùng một chỗ vây giết Trịnh Kiện. Cứ như vậy, hắn liền có thể dùng ít nhất sinh mệnh tinh khí đánh giết Trịnh Kiện, mà không phải độc chiến nhân tộc đại đế cuối cùng liều cái đồng quy vu tận. Còn lại sinh mệnh cấm khu, hoàn toàn yên tĩnh, mảnh yên tĩnh, đều là sống qua vạn cổ chí tôn. Ai không biết người nào tiểu tâm tư, san bằng sinh mệnh cấm khu. Ngày xưa vô thủy đại đế cường a, san bằng cấm khu sao? Các chí tôn cả đám đều cho rằng Trịnh Kiện đây là tân đế sinh ra một mồi lửa, muốn hoàn thành mỗi một cái đại đế đều sẽ làm sự tình. Đó chính là chém giết một vị chí tôn. Đây là nhân tộc đại đế nhất định cầm thành tựu, đến mức đem tất cả sinh mệnh cấm khu san bằng. Các chí tôn căn bản không tin tưởng, cho nên các chí tôn căn bản không hề bị lay động, vẫn còn tại thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí chờ mong Thạch Hoàng cùng Trịnh Kiện liều cái đồng quy vu tận. Dù sao, trong truyền thuyết thành tiên lộ cũng nhanh mở ra, bọn họ không hy vọng có nhân tộc đại đế trấn áp vũ trụ. Không có đại đế, bọn họ mới có thể ăn no nê sau đó xông vào thành tiên lộ. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa vị kia nữ đế cùng hoang, cùng với Bất Tử Sơn bên trong một vị khác thọ nguyên sắp hết già chí tôn bên ngoài, còn lại gần như tất cả chí tôn đều coi thường vũ trụ vạn tộc sinh mệnh, đem các sinh linh xem như bổ sung tự thân sinh mệnh tinh khí lương thực. Nhưng bọn hắn mỗi một cái đều đối với chính mình sinh mệnh cực kỳ coi trọng, cực kỳ yêu quý, nếu không phải bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cực điểm thăng hoa một lần. Cho nên, đừng nhìn Thạch Hoàng kêu lợi hại, nhưng hắn thật không nguyện ý cùng Trịnh Kiện một đối một PK một cái. Trịnh Kiện đối Thạch Hoàng tiểu tâm tư thấy rõ, cười hì hì nói, Thạch Hoàng, ngươi biết kỵ sĩ không đầu vì cái gì không có đầu sao? Thạch Hoàng không đáp, hắn ngay tại làm bén nhọn đấu tranh tư tưởng. Trịnh Kiện không thèm để ý chút nào, phối hợp đáp, bởi vì hắn dạ dày không tốt, đi ị thời điểm liền đầu một khối kéo ra ngoài. Chấm ngoặc kép, kỵ sĩ không đầu kém chút theo ngựa đá bên trên cắm xuống đến. Nếu không phải cố kỵ Trịnh Kiện là đại đế, sợ rằng sớm đã liều lĩnh lao ra ngoài. Đến từ kỵ sĩ không đầu oán niệm trị cộng 9999. Thạch Hoàng, phía dưới mời thưởng thức từ ta cùng cái cửu u diễn tấu kim khúc Khóc Trời Xanh. Một khúc Khóc Trời Xanh, chí tôn vẫn lạc Bất Tử Sơn. Trịnh Kiện nói đi, lần thứ hai giơ lên kèn suona. Sau một khắc, cùng người da đen nhấc quan tài, hoàn toàn khác biệt phong cách kèn suona cùng đàn nhị hồ tiếng. Vang triệt vân tiêu, thê thê thảm thảm yêu tư. Nghe lấy cái này giống như khóc tang đồng dạng kèn suona đàn nhị hồ, Thạch Hoàng không ngừng giống giận. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Cộng 19,999. Cộng 19,999. Thừa dịp trống không, Trịnh Kiện cười khẩy nói. nhìn một cái ngươi cái kia bất lực cuồng nộ dáng dấp. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Cộng 19,999. Cộng 19,999. Thạch Hoàng rốt cuộc không chịu nổi. Hét lớn. Hư không muốn bình bất tử sơn. Kết quả Lâm Trung huyết nhục vỡ nát. Ngươi bây giờ vừa vạn thành đạo. Cũng muốn bước lên hư không đường xưa sao? Trịnh Kiện nghe vậy. Dừng lại Ken Suona. Cười lạnh nói. Hư không nhất mạch. Không kém ai. Quật khởi nhân tộc gian nan nhất thời đại. Bốc lên quyết tâm quyết tử đánh vào bất tử sơn. Lấy lực lượng một người chấn sát mấy vị trí tôn. Dựng lên nhân tộc uy nghiêm. Trải qua lịch đại đại đế chinh phạt. Ngươi cái này bất tử sơn còn có mấy cái trí tôn cổ hoàng. Bây giờ, ta đứng tại hư không đại đế. Vô thủy đại đế bả vai bên trên. Muốn triệt để diệt trừ các ngươi bất tử sơn. Bài này từ khúc. Chính là tiễn ngươi lên đường lắp đặt hồn khúc. Ngươi dám. Thạch Hoàng cả giận nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hôm nay không cực điểm thăng hoa ghép một trận đã không thể nào. Bằng không hắn bỏ mình. Bất tử sơn từ đây xóa tên. Bằng không hắn liều chết nhân tộc đại đế. Lấy cái chết bảo vệ bất tử sơn uy danh. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Chợt vừa bước một bước vào bất tử sơn chỗ sâu. Lão cái, ngươi liền tại bất tử sơn bên ngoài là ta lược trận. Nhìn ta hôm nay san bằng bất tử sơn. Cái cửu u mặc dù còn tại lôi kéo đàn nhị hồ. Nhưng khí thế biến đổi. Đã tràn đầy sát phạt sục sôi chi ý. Đen tròn kính mắt phía dưới. Lão ra hỏa lệ nóng doanh trọng. Hôm nay xóa tên bất tử sơn. Cái cửu u sớm là tiện đế bệ hạ chúc. Cái cửu u thương tiếng nói. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực. Bắc Đầu Tinh Vực triệt để sôi trào. Thái cổ thế gia. Cơ gia bên trong. Vô luận là Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt vẫn là cường giả tiền bối. Tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Bởi vì bọn họ theo Trịnh Kiện trong giọng nói nghe được vị này tân tấn đại đế đối hư không đại đế. Tôn kính. Quả thật. Hư không đại đế không phải đông đảo đại đế bên trong chí cường giả. Nhưng hắn lại lấy sức một mình nâng lên nhân tộc đòn rông. Tiếp sau đại thành thánh thể về sau vì nhân tộc vượt mọi chông gai. Thậm chí sau khi chết liền cái lăng tẩm đều không có. Khương gia, áo trắng thần vương Khương Thái Hư lấy tay đánh đàn. Tấu lên dõng dạc chi nhạc. Tiếng đàn truyền khắp hơn phân nửa Bắc Đầu Tinh Vực. Nhân tộc hào phóng bi ca thời điểm. Thái Sơ cổ quáng, thần khư chờ sinh mệnh cấm khu bên trong. Các chí tôn cũng đều tại mật thiết chú ý bất tử sơn chiến cuộc. Bọn họ không nguyện ý tại thành tiên lộ mở ra phía trước hao phí sinh mệnh tinh khí. Cho nên lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Vô số đen như mực ngọn núi chỗ sâu nhất. Một thân ảnh cao lớn sừng sững phía trước. Bên người đi theo kỵ sĩ không đầu. Nơi này cảnh tượng tuyệt đối sẽ để người ngoài kinh ngạc. Bởi vì nơi này không phải cái gì đáng sợ ma thổ. Không có cái gì có thể sợ cảnh tượng. Ngược lại giống như mắt bão. Hiện ra một mảnh thế ngoại đào nguyên. Một mảnh đào viên. Mấy gian nhà tranh. Một đầu lão quy dựa vào chân tường chậm rãi bò. Chính là trong truyền thuyết bất tử thần dược Huyền Vũ. Là Huyền Vũ thần dược. Một cái lão già họm hẹm tựa vào chân tường. Một phát bắt được Huyền Vũ thần dược. Nhét vào trong lòng. Sau đó an tường nhìn về phía trước. Vẩn đục trong hai mắt một mảnh trong suốt. Phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả. Khí chất không màng danh lợi. Đây chính là bây giờ bất tử sơn. Hai vị trí tôn. Một cái chuẩn đế. Lão già họm hẹm nhìn thấy Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện. Khô gầy hai tay vịn chân tường chậm rãi bò dậy. Thở dài nói. Muốn đánh các ngươi đánh. Ta liền không tham dự. Cũng không có mấy năm công việc đầu. Tìm một chỗ chờ chết. Thuận tiện cho con cháu bọn họ lưu lại một đầu sinh lộ. Nói xong, lão già họm hẹm này suy đoán trong ngực Huyền Vũ thần dược. Hướng về trong rừng đào đi đến. Đây chính là cái kia không có oán niệm trị sinh ra trí tôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.